LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169, ta muốn yêu. Khe nằm, Tống Chiết lại muốn chuồng chạy. Đây thật là một tin tức lớn nha. Đại gia mau chạy ra đây xem. Làm có người biết Tống Chiết đây là muốn chuồng chạy sau đó. Nhất thời tất cả mọi người hứng thú. Tụ ba tụ năm chạy ra khỏi phòng học. Một bộ muốn hỗn loạn dáng vẻ. Thậm chí ngay cả nữ sinh đều chạy ra. Không từ mà biệt. Liền xông Tống Chiết mấy năm nay ở trong trường học danh tiếng. Hắn chuồng chạy loại này đặc sắc hình ảnh nói như thế nào cũng không thể bỏ qua nha. Tống Chiết cái này thời điểm đã tới giáo học lâu dưới. Bắt đầu cởi trên người mình quần áo. Bây giờ là mùa hè cũng không còn mặc bao nhiêu y phục. T-shirt cởi một cái cộng thêm quần cởi một cái. Trên cơ bản toàn thân trần truồng liền thừa lại một cái quần lót rồi. Tống Chiết, đừng có đùa kém nha. Nếu là chuồng chạy liền cởi cho ta hết chạy. Lúc này Giang Tiểu Quân đứng ở lầu 3. Lớn tiếng xông bên dưới Tống Chiết hô. Lúc đầu Tống Chiết thật đúng là dự định mặc cá nội khố chạy. Nói vậy cũng không trở thành quá mất mặt. Kết quả ai biết còn không có chạy cái này Giang Tiểu Quân liền cùng hắn làm khó dễ. Móa Tống Chiết trực tiếp quyết tâm liều mạng. Tâm nói đặc biệt không phải là cởi sạch sao. Cũng không phải không có cởi qua. Vì vậy Tống Chiết trực tiếp đem chính mình cái kia đỏ bừng nội khố đi xuống víu vào. Nhắm mắt lại liền chạy. À, lưu manh nha, lúc đầu Tống Chiết bên cạnh có mấy người muội tử vừa lúc trải qua. Xem ra chắc là tan học đi trường học siêu thị mua đồ ăn. Kết quả cái này ba muội tử vừa lúc đi ngang qua thời điểm. Tống Chiết liền ôm y phục của mình được cởi. Ở ba muội tử bị hù dọa thời điểm. Lại chứng kiến Tống Chiết trực tiếp đem nội khố được cởi. Ba muội tử lập tức sợ đến kêu lớn lên. Tâm nói trường học này trong không sẽ là xuất hiện cái gì biến thái cuồng ma a. Khe nằm, thực sự cởi hết. Tống Chiết bắt đầu chạy sau đó nhất thời tất cả mọi người xôi trào lên. Một đám nam sinh kêu la om sòm đồng thời ở trên lầu cũng theo Tống Chiết vừa chạy một bên xem. Đồng thời không ít người trực tiếp móc ra điện thoại di động bắt đầu chụp ảnh. Mà rất nhiều muội tử vội vàng che mắt. Trong lòng mắng vài câu biến thái. Tống Chiết gầy không kéo mấy vóc người. Ở cay con mắt rồi. Cái này Tống Chiết hôm nay là bị cái gì kích thích? Tại sao muốn chuồng chạy? Ai biết được, nghe nói là cùng người khác đánh cuộc thua đi. Quản nhiều như vậy để làm chi? Chúng ta an tĩnh xem náo nhiệt không được sao? Huynh đệ làm phiền ngươi nhường một tí. Ta phải nhiều chụp hai tờ. Về sau cái này cũng đều là quý báu tài nguyên nha. Không nhìn không biết, vừa nhìn dọa cho giật mình. Tống Chiết đồ chơi kia cũng quá nhỏ a. Là hắn hơi lớn như vậy đồ đạc cũng không cảm thấy ngại mỗi ngày tán gái. Thực sự là cho chúng ta nam tính mất mặt. Khe nằm bạn thân ngươi nghiêu bức nha. Người đầy đều có thể nhìn thấy. Ta mang kính mắt cũng không nhìn thấy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tống Chiết chạy còn không có 2 phút. Lập tức liền oanh động toàn trường rồi. Có người đột nhiên ở trong trường học chuồng chạy. Có thể tưởng tượng biết hoàn thành cỡ nào oanh động hiệu quả. Lập tức hầu như toàn bộ trường học đều chạy đến vây xem. Thậm chí không ai chú ý tới chuông vào học đã vang lên. Xảy ra chuyện lớn như vậy trường học những lãnh đạo kia cũng không khỏi không ra mặt. Nhanh lên tìm trường học bảo an ôm Tống Chiết được mạnh mẽ mang đi. Bộ dáng như vậy quá ảnh hưởng trường học hình tượng. Cứ như vậy Tống Chiết chuồng chạy sự tình coi như là hạ màn. Tuy là chỉ chạy trong chốc lát. Nhưng có thể nhất định là Tống Chiết cái này khiến danh tiếng vang xa rồi. Mọi người đều biết hắn chuồng chạy chuyện này. Kế tiếp các đều bị lão sư nhanh lên rồi phòng học đi học. Mà Tống Chiết cũng không biết đi đâu. Ngược lại chưa có trở về phòng học. Ước đoán cũng là ngượng ngùng a. Nhìn có điểm không đã ghiền nha. Nếu có thể nhiều hơn nữa chạy lập tức được rồi. Giang Tiểu Quân trở lại chỗ ngồi sau đó. Có chút chưa thỏa mãn nói rằng. Tô Minh mạnh mẽ nhìn Giang Tiểu Quân liếc mắt, nói rằng, khe nằm, người biến thái như vậy, dĩ nhiên thích xem không mặc quần áo nam nhân. Giang Tiểu Quân mặt đen lại, trầm giọng nói, Tô Minh, Ta muốn cùng ngươi tốt nhất nói chuyện một chút. Một khuôn kiểm tra thử Tô Minh cùng Tống Chiết đổ ước xem như là chấm dứt. Bất quá chuyện này tạo thành ảnh hưởng cũng không có kết thúc. Tô Minh thi được toàn trường đệ nhị cái hạng này. Đúng giờ dao động kinh động không ít người. Một cái lúc đầu không có tiếng tăm gì thành tích trung hạ du học sinh. Đến rồi lớp 12 sau đó cùng ngồi tựa như hòa tiền. Chợt liền chạy đến toàn trường đệ nhị. Cái này quá dọa người. Đả kích tìm không được nguyên nhân. Chỉ có thể ôm nguyên nhân quy kết đến Thẩm Mộc Khả trên người. Bởi vì Thẩm Mộc Khả trong khoảng thời gian này một mực trợ giúp Tô Minh học tập. Đại gia rõ như ban ngày. Tin tức này cũng không biết đầu tiên là Tô Minh bọn họ trong lớp người nào truyền đi. Lập tức ở trong trường học truyền ra. Đại gia giờ mới hiểu được nguyên lai là Thẩm Mộc Khả công lao. Hơn nữa Tô Minh cùng Thẩm Mộc Khả quan hệ ở trong trường học hầu như không là bí mật gì. Cái này vợ chồng son có thể nguy nha. Một cái toàn trường đệ nhất một cái toàn trường đệ nhị. Thỏa thỏa học bá CP. Vì vậy trong trường học liền xuất hiện một cái càng quá đáng truyền thuyết. Là sức mạnh của tình yêu làm cho Tô Minh thành tích đột nhiên tăng mạnh. Là ái tình để cho bọn họ hai cộng đồng tiến bộ. Tô Minh nghe được cái này nghe đồn sau không khỏi mục trừng khẩu ngốc. Tâm nói đây là tên khốn kiếp nào nghĩ ra được. Rõ ràng chính là hệ thống lực lượng để cho ta đột nhiên tăng mạnh. Làm sao kéo tới ái tình mặt trên đi. Mấu chốt là rất nhiều người thật đúng là tin. Bởi vì quả thực thoạt nhìn Tô Minh cùng Thẩm Mộc Khả quan hệ tốt sau đó. Thành tích cũng theo đề cao. Vì vậy về nói yêu thương nói thành tích cao tin tức này một mực Ninh Thành trung học lan tràn. Đối với trong trường học không cho phép yêu sớm này nghiêm nghị nội quy trường học sinh ra đả kích. Cường liệt, thậm chí một ít tư duy tương đối ngoan cố thành thật cũng không nhịn được bắt đầu hoài nghi cuộc. Sống, lẽ nào nói yêu thương thật có thể nói thành tích cao? Không khoa học nha, thậm chí trong khoảng thời gian này. Rất nhiều học sinh về đến nhà sau đó, cùng phụ mẫu xảy ra tương tự với kế tiếp một loạt đối thoại. Học sinh, ba, ta muốn yêu, ba ba, cái gì, người muốn ăn đòn có phải hay không? Lúc đi học ai cho phép người nói yêu đương? Học sinh, ba, cái này ngươi không biết đâu, người đã lạc hậu rồi, bây giờ nói yêu đương có thể nói thành tích cao. Ba ba, ha ha. Ngươi thật sự cho rằng ba ngươi ta như vậy cũng tốt lừa dối. Nói yêu thương sẽ chỉ làm thành tích giảm xuống. Có thể đề cao cái giám thành tích. Học sinh, ta lừa gạt ngươi làm gì thế? Lớp chúng ta có học sinh gọi Tô Minh. Trước đây thành tích còn không bằng ta. Kết quả nói yêu thương sau đó. Trực tiếp đột nhiên tăng mạnh lẻn đến toàn trường đệ nhị đi. Ba ba, đừng ở chỗ này nói bậy. Nhân gia có thể kiểm tra cao như vậy nói rõ nhân gia khắc khổ học tập. Cùng nói yêu thương có một len sợi quan hệ. Ta bất kể, ngược lại ta liền muốn yêu. Muốn ăn đòn có phải hay không? Ba ba lập tức đem mình giày ra cởi ra. Nhắm ngay cái mông chính là một trận rút. Học sinh một bên khóc. Vừa nói, ô ô, ta bất kể, ta chính là muốn yêu. Nhân gia Tô Minh đều có thể nói yêu thương nói thành tích cao. Ta làm sao không được. Đàm luận nha nói yêu thương. Nói tới thế giới tràn ngập yêu. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.